Phật hệ Mau Xuyên, chương 130, hiện đại thần Côn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gặp mặt phía trước, hai người có quá nói nhiều tưởng cùng đối phương nói, nhưng gặp mặt lúc sau lại phát hiện, hết thảy đều ở không nói gì, chỉ cần là cùng bằng hữu ở bên nhau. Mặc dù không nói lời nào, chỉ lặng lặng ngồi, cũng có thể cảm nhận được cái loại này đưa tình ôn nhu. Hai người hàn huyên liêu lẫn nhau tách ra lúc sau tình huống, Tả Tư Vi cảm khái. Ta thật sự không nghĩ tới đời này còn có nhìn thấy ngươi cơ hội, không phải cách màn hình, mà là ngươi chân chân chính chính xuất hiện ở trước mặt ta. Ta có thể cầm ngươi tay, có thể thấy ngươi cười, có thể cảm thụ ngươi độ ấm. Tô Dao cười cười, ta phía trước cũng không nghĩ tới, bằng không ta liền nói cho các ngươi. Sau đó ở ta biết có thể đi vào các ngươi thế giới thời điểm, ta liền lập tức lại đây. Đối với ta tới nói, bao lì xì đàn thế giới giống như liền ở ngày hôm qua. Nhưng không nghĩ tới các ngươi thế giới thời gian tuyến đã qua đi lâu như vậy. Ghét cũng là, ta đi trước tìm hắn, hắn thời gian tuyến đi qua 40 năm. Sau đó ta ở hắn nơi đó ngây người 4-5 năm, liền tới đây tìm ngươi. Ngươi đi gặp ghét, Tả Tư Vi kinh ngạc nói. Hắn thế nào, quá đến hảo sao, nói thật, chúng ta trong đàn bằng hữu liền ghét để cho người không yên lòng. Đạo trưởng có hắn đồng môn đệ tử. Sau đó A Thụ cùng Quả Hồng cùng ta giống nhau, đều kết hôn thành gia, có người nhà làm bạn. Người sao, ta biết ngươi không phải người bình thường, cho nên cũng không thế nào lo lắng. Chỉ có ghét, hắn không thích nói chuyện, lại lẻ loi một mình, cho nên ta khi đó nhất không yên lòng chính là hắn. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên liền đi trước nhìn hắn. Hắn hiện tại khá tốt, đã là liên minh nguyên soái, bất quá vẫn là người cô đơn. Một người lẻ loi. Như thế nào không kết hôn đâu. Như vậy lớn lên thời gian. Một người quá nên có bao nhiêu tịch mịch. Ai nói không phải đâu. Nhưng là hắn khả năng khi còn nhỏ lưu lại bóng ma. Sẽ không dễ dàng đối ai rộng mở tâm phòng. Chúng ta mấy cái cũng là vì bao lì xì đàn. Mới bị hắn đặt ở trong lòng. Đổi thành những người khác. Ta xem rất khó. Tả Tư Vi thở dài. Ai ghét cũng là cái người đáng thương. Thực mau nàng lại hiếu kỳ nói. Ý tứ là ngươi kế tiếp còn muốn đi đạo trường bọn họ ba cái thế giới. Đúng vậy, ta tưởng đem các ngươi này đó lão bằng hữu đều xem một lần. Qua, kia cũng thật hảo, ngươi có thể cùng sở hữu bằng hữu đều mặt cơ. Vậy ngươi thấy bọn họ muốn thay ta vấn an à, ta là không cơ hội đi, cho nên liền làm ơn ngươi đem ta tưởng niệm mang qua đi đi. Tô Dao miệng đầy đáp ứng. Tốt, khẳng định. Tả Tư Vi kỳ thật thập phần tò mò Tô Dao vì cái gì có thể xuyên qua ở mỗi cái thế giới, nhưng nàng thông minh sẽ không đi hỏi. Các nàng là tốt nhất bằng hữu, nhưng bằng hữu chi gian cũng có thể có bí mật. Nàng tin tưởng Tô Dao là thiệt tình đãi bọn họ này đó bằng hữu, bằng không sẽ không mạo hiểm bị hoài nghi nguy hiểm vượt qua vị diện tới tìm bọn họ. Cho nên, Dao Dao có thể tới, nàng cũng đã thật cao hứng, đặc biệt cao hứng, mặt khác đều không sao cả. Dao Dao nếu nguyện ý nói, nàng sẽ nghe, không muốn nói, hoặc là không thể nói, kia nàng cũng sẽ không cố ý hỏi thăm. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thích chính là người này, trợ giúp nàng. Đem nàng từ trong bóng đêm lôi ra tới, cho nàng ấm áp cũng là người này, nàng mặc kệ Dao Dao sau lưng có cái gì bí mật, nàng chỉ cần biết rằng đây là nàng Dao Dao là đủ rồi. Tả Tư Vi nhìn thấy lão bằng hữu quá mức kích động, mặt sau yến hội đều không có lên sân khấu, vẫn luôn ở bồi Tô Dao nói chuyện phím. Hoặc là nói, nàng rất cao hứng thế cho nên quên hết tất cả, căn bản không nhớ rõ bên ngoài yến hội. Chờ đến khách khứa tan hết. Trong nhà chỉ còn lại có Cố Gia người khi, Cố Tinh Dã đi lên kêu các nàng, Tả Tư Vi mới bừng tỉnh phát hiện thời gian đã qua đi lâu như vậy. Ta rất cao hứng, đều đã quên cho ngươi giới thiệu người nhà của ta. Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt ngươi còn nhớ rõ đi, ngươi đi thời điểm bọn họ mới 17-18 tuổi, chỉ chớp mắt, liền bọn họ đều hài tử đã lớn như vậy rồi. Tả Tư Vi một bên lôi kéo nàng xuống lầu, một bên cùng nàng nói. Đi lên kêu các nàng Cố Tinh Dã. Bị nàng quên đi ở một bên, căn bản không chú ý hắn người này. Cố Tinh Dã sờ sờ cái mũi, yên lặng đi theo các nàng phía sau. Tổng cảm thấy ở Tô Dao tới lúc sau, hắn ở nãi nãi trước mặt địa vị thẳng tắp giảm xuống. Tới rồi dưới lầu phòng khách, Cố gia người đều ở, các nàng một chút tới, mọi người đồng thời ngẩng đầu vọng lại đây. Tất cả mọi người ở tò mò cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài là ai, có thể làm cho bọn họ mụ mụ, nãi nãi kích động thành như vậy. Bọn họ nhưng thật ra tường từ Cố Tinh Giã cùng Hàn Luật trong miệng bộ điểm lời nói. Nhưng này hai tiểu tử thúi thương lượng tốt, chết sống không mở miệng, chỉ nói chờ nãi nãi ra tới sẽ biết. Những người khác không thể nề hà, chỉ có thể chờ. Xuống dưới lúc sau, Tả Tư Vi theo chân bọn họ giới thiệu nói. Đây là ta tốt nhất bằng hữu, chúng ta đã hơn 30 năm không gặp, nàng cố ý từ rất xa địa phương lại đây xem ta. Trừ bỏ Cố Tinh Giã cùng Hàn Luật, những người khác đều có điểm mông. Như vậy tuổi trẻ nữ hài, là bọn họ mụ mụ, bà ngoại bằng hữu. Giả đi, Tả Tư Vi không chú ý tới bọn họ biểu tình, lại cùng Tô Giao nói. Giao Giao, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tiên sinh, ngươi vừa rồi đã gặp qua. Nàng lược qua Cố Hoài Chi, chỉ hướng Cố Chi Tinh. Cái này ngươi còn nhận thức sao? Là tiểu tinh đi, bộ dáng cùng khi còn nhỏ giống nhau, không có quá lớn biến hóa. Tô Giao cười nói, Cố Chi Tinh càng ngốc. Này vẻ mặt tự ái biểu tình cùng với cùng tiểu bối nói chuyện ngữ khí là chuyện như thế nào? Rõ ràng thoạt nhìn còn không có con của hắn đại đâu, thế nhưng kêu hắn tiểu tinh. Cố Chi Tinh ra vẻ kiên cường cười cười, mẹ, này thật là ngươi bằng hữu a, còn không có Tinh Giã đại đi. Tả Tư Vi cũng biết Tô Giao mặt nổn, xác thật không giống như là nàng bạn cùng lứa tuổi, đang do dự làm nhi tử như thế nào xưng hô khi, Cố Tinh Giã chen vào nói. Ba. Ngài đừng nhìn cô nãi nãi lớn lên tuổi trẻ, trên thực tế nàng cùng nãi nãi giống nhau đại, ta kêu cô nãi nãi, ngài phải gọi A-di đi. Hắn vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, vui sướng khi người gặp họa nói. A-di, Cố Chi Tinh trên mặt biểu tình ra nẻ, Tả Tư Vi lại gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu tinh, người đã kêu nàng Tô A-di đi, bối phận không thể loạn. Nàng nói xong cùng Tô Giao nhìn nhau cười. Hiển nhiên nàng cũng biết Cố Chi Tinh ở rối rắm cái gì, cố ý ở chỉnh cổ nhà mình hài tử. Cố Chi Tinh cười thập phần kiên cường, cọ sát một chút, vẫn là hô ra tới. A-di, sợ cái gì, lại không phải hắn một người muốn như vậy kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn kêu con người toàn vẹn, Tô Giao thập phần sảng khoái ứng. Ai, hảo hài tử, A-di lần này tới cũng không mang cái gì thứ tốt. Chính mình điêu mấy khối ngọc, các ngươi cầm chơi đi. Tinh Giã, ta làm ngươi bảo quản hộp đâu. Cố Tinh Giã sớm có chuẩn bị, vội vàng đi đem ra. Tả Tư Vi không tán đồng ngăn lại nàng. Giao Giao ngươi như vậy khách sáo làm gì? Ta nhi tử chính là ngươi nhi tử, không cần như vậy khách khí. Tô Giao cười nói, không phải khách khí, đầu một hồi thấy này đó tiểu bối, dù sao cũng phải cấp điểm lễ gặp mặt. Bởi vì ta hiện tại mang không được thứ gì lại đây. Cho nên là mấy ngày hôm trước cùng Tinh Giã bọn họ đi thị trường mua ngọc, chính mình điêu mấy cái bình an trụy, khắc lại trận pháp, trừ tà bảo bình an. Cũng là ta một chút tâm ý, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Vừa nghe khắc lại trận pháp, Tả Tư Vi bị rời đi lực chú ý. Ngươi cũng tu luyện, Tô Giao gật đầu, Tả Tư Vi liền không ngăn cản nàng, ngược lại cùng bọn nhỏ nói. Cho các ngươi liền nhận lấy đi, đây chính là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Lấy các nàng quan hệ, đưa cái gì đều không cần ngượng ngùng, nàng vừa rồi không đồng ý, chỉ là không hy vọng Giao Giao quá khách sáo. Nhưng nếu đã chuẩn bị, vậy sảng khoái nhận lấy đi. Vì thế Tô Giao đem chuẩn bị tốt lễ vật nhất nhất lấy ra tới, đưa cho Cố gia người. Tới, đây là tiểu tinh cùng tiểu tinh thái thái, Cố Chi Tinh vợ chồng. Cảm ơn Tô, A-di, đây là tiểu nguyệt hai người các ngươi, Cố Chi vợ chồng. Cảm ơn Tô A-di, đây là Thanh Thanh, ngươi ca nói ngươi thích hoa hồng, cho nên cho ngươi điêu thành hoa hồng hình dạng. Hàn Thanh, cảm ơn Tô nãi nãi, ta thực thích. So sánh lên, Hàn Thanh tự nhiên hào phóng nhiều. Hàn Luật cùng Cố Tinh Giã đồng dạng không ngượng ngùng, thu được lễ vật sau, thập phần vui vẻ nói tạ. Cảm ơn cô nãi nãi, cuối cùng là Vi Vi vợ chồng, một bộ lan từ la trang sức, xứng một cái kiểu nam điếu trụy. Cùng Vi Vi vừa lúc là một đôi. Tả Tư Vi oán trách nói. Người ăn ngươi, chỉ cần ngươi người lại đây ta liền rất cao hứng. Ngươi lộng chuyện này để làm gì? sợ ta không cho ngươi ăn cơm vẫn là thế nào? Thuận tay xử, không uống cái gì công phu. Tô Giao cười nói, trận này gặp mặt, Cố gia người tâm tình xuất sắc ngoạn mục, ước chừng chung thân khó quên. Bất quá hai cái đương sự cũng chưa để ở trong lòng, thấy xong mặt lúc sau, Tả Tư Vi hứng thú bừng bừng tự mình xuống bếp, cấp Tô Giao làm mấy cái nàng thích ăn đồ ăn. Bị vứt bỏ ở một bên Cố Hoài Chi cùng bọn nhỏ, tâm tình phức tạp. Lão thái thái chính là cao hứng hỏng rồi, này đều nhiều ít năm không có tự mình hạ qua bếp. Thật là khó có thể tưởng tượng, lão thái thái còn có bằng hữu như vậy. Nàng thật sự 70 nhiều sao, ta cảm thấy là thật sự, bằng không nãy ngươi nói nãi nãi khi nào giao này bằng hữu. Hơn nữa cô nãi nãi là có đại bản lĩnh, nàng ở trong núi tu luyện đến nay, chú nhan có thuật, cho nên mới thoạt nhìn tuổi trẻ. Nãi nãi còn không phải là tốt nhất ví dụ sao, nàng cũng 70 nhiều, thoạt nhìn giống sao, cũng là, lão thái thái thoạt nhìn so chúng ta đều tuổi trẻ. Ba, ngài tổng gặp qua vị này Tô, a di đi, bọn họ đôi khi còn nhỏ sự không qua nhớ rõ, nhưng cùng lão thái thái vẫn luôn ở bên nhau lão gia tử tổng nên biết đi. Cố Hoài Chi lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng chưa thấy qua, ta chỉ biết tên của bọn họ. Bất quá các ngươi sinh nhật thời điểm, bọn họ đều có gửi lễ vật lại đây, mãi cho đến các ngươi 18 tuổi. Sau lại liền không có bọn họ tin tức, Hàn Luật nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ khả năng bế quan, không phải nói trong núi vô năm tháng sao. Một tu luyện lên vài thập niên đi qua, có lẽ đúng không, Cố Tình Giã nhìn thoáng qua Hoan Thiên Hỷ địa cấp, cô nãi nãi gắp đồ ăn lão thái thái, tấm tắc bảo là. Xem này tư thế, ra ra ngài đêm nay khả năng muốn phòng không gối chiếc. Cố Hoài Chi, một, Hàn Luật yên lặng bỏ thêm một câu, không ngừng ra ra, ta cảm thấy chúng ta đều phải thất sủng. Cách chương.